Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 4. Chính văn hộ sĩ Ích Nam Quỷ Tam, ngươi cùng thân thể của ta lớn lên không giống nhau. Chu Chu đồng ý Nam Quỷ lưu lại, nguyên nhân có hai cái. Một cái là Nam Quỷ đáp ứng sẽ nấu cơm cùng quét tước vệ sinh. Một cái khác là, Nam Quỷ ra không được, Nam Quỷ canh giữ ở cổng lớn. Như thế nào đều xuyên không ra đi. Đem cửa mở ra, hắn cũng sẽ cảm nhận được một đạo tường tồn tại. Hắn tưởng chính mình xuyên qua thuật mất đi hiệu lực, nhưng chỉ cần là này bộ chung cư đồ vật, hắn đều có thể xuyên qua đi. Đương nhiên, trừ bỏ Chu Chu, ta bị khóa lại. Nam Quỷ ủy khuất ba ba mà ngồi xổm Chu Chu bên chân. Người không cần đuổi ta đi được không? Chu Chu trên mặt trấn tĩnh. Kỳ thật trong lòng đã nổ mạnh thành một đóa mây nấm, nàng bị một cái đẹp nam quỷ ôm, đây là nàng sinh ra 25 năm tới nay lần đầu tiên bị khác phái ôm, đáng tiếc là quỷ. Chu Chu càng nghĩ càng giận, nghiến răng đá nam quỷ một chân. Động tác thực nhẹ, bởi vì nam quỷ quá đẹp. Nàng mềm lòng, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta liền ném ngươi đi ra ngoài. Nam quỷ trong mắt tức khắc liền chút xuống đầy trời tinh quang. Cười ngâm ngâm gật đầu. Ta sẽ nghe lời. Chu Chu xem đến tâm đều hóa. Hắn thật sự giống như sủng vật Úc, kỳ thật cũng coi như là sủng vật đi. Chỉ là tương đối cao cấp. Nàng cũng là một cái có thể loát quỷ người. Nam quỷ làm đồ ăn ăn rất ngon. Chu Chu chính ăn đến mùi ngon. Đột nhiên nhìn đến hắn nước miếng chảy dòng bộ dáng. Ngươi có muốn ăn hay không? Hắn lắc đầu. Ta ăn không hết. Chu Chu vui sướng khi người gặp họa mà cười. À, kia hảo đáng tiếc nga. Nam quỷ cho nàng ném tới một cái ướt rầm rề đôi mắt nhỏ. Nàng thật sự nhịn không được. Giơ tay xoa xoa hắn đầu. Tốt lắm, ta đến lúc đó nhìn xem có biện pháp nào có thể làm ngươi ăn đến đồ vật được không? Hảo. Hắn lại cười. Đôi mắt sáng lấp lánh, thật tốt hống, thực no thỏa mãn. Chu Chu vuốt bụng xem nam quỷ thu thập chén đũa. Đốn sinh một loại nàng là địa chủ bà cảm giác quen thuộc. Tẫn không lưu tình chút nào mà áp bức cải thìa, lương tâm có điểm bất an. Chu Chu vừa định duỗi tay hỗ trợ. Nam quỷ lại tránh thoát, hắn nghiêm trang mà nói. Ngươi không cần đoạt công tác của ta được không? Ta thích ngươi. Ngươi chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi, Chu Chu. Ngoặc kép, nàng vuốt chính mình tim đập xem nam quỷ bận rộn bóng dáng. Trong lòng âm thầm mắng câu thô tục thao. May mắn là quỷ, này cũng quá biết liêu. Ngày đó buổi tối, Chu Chu ở phòng khách dùng mấy cái đệm mềm cấp nam quỷ làm cái quỷ oa, nột. Nơi này chính là ngươi oa lạp, nam quỷ gục xuống đầu. Vì cái gì không thể cùng ngươi ngủ? Chu Chu rốt cuộc bắt được tới rồi liêu nhân cơ hội. Nàng học phim truyền hình nam chính câu môi cưới, tự cho là tà mị kỳ thật nhuyễn manh nói. A, nam nhân, a không, nam quỷ, chỉ có được đến ta tâm, người mới có thể cùng ta ngủ, nam quỷ. Ngoặc kép, ta sẽ nỗ lực, còn nắm cái quyền, Chu Chu. Ngoặc kép, đạo cao một thước, ma cao một trượng, luận liêu nhân. Nàng vẫn là thua, nhưng nói ngắn lại. Ở chung sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu rồi, sau bệnh viện bên kia cắt lượt là tam ban đảo chế độ. Bởi vì Chu Chu đặc thù, y tá trưởng cho nàng khai cửa sau, rất ít sẽ cho nàng bài vãn ban. Cho nên Chu Chu cùng nam quỷ ở chung thời gian giống nhau đều vào buổi chiều 4 điểm lúc sau, trừ bỏ đi làm, Chu Chu cơ hồ không có ra quá môn. Nam quỷ tự luyến mà đem nguyên nhân quy kết với Chu Chu là muốn bồi hắn, hắn chưa bao giờ cho rằng Chu Chu tính cách âm lãnh quái gở, tương phản mà Chu Chu ở trong mắt hắn là cái nhiệt tình hoạt bát tiểu cô nương. Ở chung mấy ngày xuống dưới, nam quỷ phát hiện nàng thật là cái lời nói rất nhiều người, bởi vì nàng sẽ cho trong nhà các loại đồ vật đặt tên, còn thường thường cùng chúng nó tiến hành đối thoại, tỉ như cây lau nhà kêu thủy thủy, TV kêu bẹp bẹp, máy tính kêu heo heo, khởi tên thiên kỳ bách quái. Chu Chu lại mỗi một cái đều có thể nhớ kỹ, bất quá gần nhất nàng có nam quỷ có thể nói lời nói. Cùng thủy thủy bẹp bẹp heo heo nói chuyện tần suất cũng liền càng ngày càng ít, nam quỷ nghẹn mấy. ngày. Rốt cuộc hỏi Chu Chu một vấn đề. Chu Chu, ngươi vì cái gì chưa bao giờ hỏi ta tên gọi là gì? Ngoặc kép ngoặc kép. À, nam quỷ nếu là không nói, Chu Chu đều đã quên chuyện này. Nàng ngày thường kêu nam quỷ khi đều sẽ tự động tỉnh lược rớt xưng hô. Vậy ngươi tên gọi là gì? Nam quỷ mạc danh mà đỏ bừng mặt. Ta quên ta tên gọi là gì? Đều mất trí nhớ còn không biết xấu hổ làm người hỏi chính mình tên nam quỷ. Làm cho nhân tâm tắc a. Chu Chu. Ngoặc kép. Nhìn đến nam quỷ biểu tình, nàng minh bạch. Nguyên lai nam quỷ là đang đợi nàng cho hắn đặt tên. Xem ra vẫn là cái muộn tao nam quỷ. Chu Chu liếc. Hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn kêu cái gì? Ai yêu? Ngươi giúp ta tưởng sao? Nam quỷ phủng mặt xem hắn. Cùng chỉ chó con dường như. Bất quá có thể hay không không cần điệp từ a. Ta tưởng đặc biệt một chút. Hừ, Chu Chu nắm hắn cái mũi. Ngươi là nói tên của ta không đặc biệt. Chu Chu tên này cũng là điệp từ, nam quỷ cũng không cần hô hấp. Hắn thần sắc tự nhiên. Duy nhất biến hóa chính là thanh âm. Nãi thanh nãi khí mà. Tên của ngươi đặc biệt nha. Điệp từ bên trong chỉ có tên của ngươi đặc biệt. Loại này lời ngon tiếng ngọt thật là như thế nào? Nghe đều nghe không nị đâu. Chu Chu thật sâu hít một hơi. Nàng buông ra tay. Nghĩ đến nam quỷ liền sẽ vây quanh chính mình truyền. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Vậy ngươi đã kêu Viên Chu xuất hảo, liền biết vây quanh Chu Chu truyền. Chuyển ra một cái hình tròn quỹ đạo nam quỷ, Viên Chu xuất vừa nghe không phải điệp từ. Liên tục gật đầu. Hảo a hảo a. Chu Chu lại nhịn không được. Duỗi tay nắm Viên Chu xuất khuôn mặt liền hướng hai bên xả. Viên Chu xuất ngươi vì cái gì như vậy đáng yêu lạp. Viên Chu xuất tùy ý nàng bài bố. Là chuyên môn vì ngươi đáng yêu úc. Chu Chu đã chết sao? Chu Chu tắm rửa thời điểm là không cho phép Viên Chu xuất khắp nơi đi lại, chỉ có thể ngồi xổm quỷ oa chờ nàng tắm rửa xong ra tới mới có thể hoạt động. Vì thế Viên Chu xuất học xong một cái kỹ năng, đó chính là ở Chu Chu tắm rửa xong sau có thể hoạt động thời điểm trộm đi theo nàng phía sau. Tắm rửa thời điểm không được nhìn lén, vậy thay quần áo thời điểm nhìn lén, ở tường trung gian yên lặng quan sát mấy ngày. Viên Chu xuất sốt cuộc xem toàn hắn cùng Chu Chu bất đồng, mặt trên cùng phía dưới đều là không giống nhau. Chu Chu mặt trên là phồng lên, hắn bình, Chu Chu phía dưới là bình, hắn là phồng lên. Thật là cái tân phát hiện. Viên Chu xuất hưng phấn đến đỏ mặt, đôi mắt ngăn không được mà Chu Chu ngực thượng nhìn, bạch bạch phình phình. Hảo đáng yêu hai cái cầu, hắn tưởng cùng Chu Chu chia sẻ cái này tân phát hiện. Vì thế ngồi xổm phòng ngủ cửa chờ nàng ra tới. Chu Chu thay xong áo ngủ ra tới khi nhìn đến Viên Chu xuất ngồi xổm cửa sừng sốt một chút. Ngươi làm gì ngồi xổm nơi này? Mặt như thế nào như vậy hông? Viên Chu xuất ngẩng đầu xem nàng. Trường tay rũ ở ngồi xổm hai chân chi gian trống ở trên mặt đất. Lộc mắt lượng đến giống buổi sáng thanh lộ. Chu Chu, thân thể của ngươi cùng ta lớn lên không giống nhau. Vừa định sờ Viên Chu xuất đầu, Chu Chu động tác dừng lại. Nàng có một loại dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, nơi nào không giống nhau? Viên Chu xuất khờ dại chỉ vào ngực. Nơi này, Chu Chu mặt đen, Viên Chu xuất lại chỉ giữa háng. Còn có nơi này, Chu Chu, ngoặc kép. Hết chương.